Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của lòng. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn lòng. Thưa các anh chị, chúng ta chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ mỗi tuần khi gặp nhau vào tối thứ năm. Cho nên tôi cũng muốn tranh thủ để chúng ta đi trực tiếp vào bài học của mỗi một tuần. Thì các anh chị nhớ lại là tuần trước đó, mình đã tập trung vào sự kiện phục sinh để thấy là Đức Kitô phục sinh là một sự kiện lịch sử, một sự kiện đã thực sự xảy ra trong thời gian, nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt trên lịch sử. Bởi vì Đức Kitô sống lại không có nghĩa là để trở về đời sống cũ rồi thì lại chết một lần nữa, mà là Ngài đi vào cõi hằng sống và trở thành đấng đang sống để chúng ta ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời đại nào đều có thể gặp gỡ Ngài. Thế hôm nay tôi mời các anh chị tiếp tục tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh một lần nữa. Lần sau thì chúng ta sang đề tài khác về Chúa Thánh Thần. Thế trong bài Thánh Kinh Giáo Lý hôm nay tôi muốn trình bày hai điều. Thứ nhất đó, là chúng ta tiếp tục đào sâu ý nghĩa của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, và thứ hai là nó gắn với mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cho nên chúng ta tìm hiểu về phục sinh và tôn vinh. Thế bây giờ trước hết mời các anh chị lấy sách thánh ra. Thấy ai cũng có sách thánh thì tốt lắm. Lấy Tin Mừng Luca chương 24, một trong những trình thuật rất quen thuộc trong mùa phục sinh. Luca chương 24, Câu chuyện về Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus bắt đầu từ câu 13 cho đến câu 35. Đây là trình thuật đặc biệt của Thánh Luca. Chúng ta không có nhiều thời giờ và câu chuyện này cũng rất quen thuộc với các anh chị rồi. Cho nên tôi không có ý để mời các anh chị đọc hết lại từ đầu đến cuối. Tôi chỉ nhắc qua thôi rồi chúng ta tập trung vào một câu. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết, được mai táng trong mộ. Các môn đệ thất vọng, mà cụ thể là hai môn đệ rời Jerusalem đi về Emmaus, về quê làm ăn sinh sống thôi, chứ còn ở lại Jerusalem làm cái gì mà lại còn nguy hiểm. Và khi các ông đi đường như vậy thì sự thất vọng chán nản nó thể hiện ở trên khuôn mặt. Rồi tình cờ lúc ấy xuất hiện một người khách bộ hành ghé đến hỏi thăm, rồi lắng nghe các ông nói chuyện. Thế bây giờ tôi xin các anh chị đọc với tôi câu 25. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng chỉ các anh thật là trọng tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Cảm ơn các anh chị để ý cái câu đó. Bắt đầu từ Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Và dựa vào Mô-xê và các ngôn sứ, mà người khách bộ hành đó chính là Đức Kitô phục sinh, đặt câu hỏi cho hai môn đệ: nào chẳng phải Đấng Kitô phải chịu khổ hình như vậy rồi mới vào vinh quang của người sao? Phải để ý cái câu này. Tại sao vậy? Như vậy có nghĩa là tất cả những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến sự sống lại của người, tất cả đã được loan báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thấy không? Cho nên Đức Kitô phục sinh là Đấng hoàn thành mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước, Đấng hoàn thành mọi lời tiên tri của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Anh chị nhớ lại coi, khi chúng ta tìm hiểu bài giáo lý về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tôi có mời các anh chị đọc lại sách Isaiah nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, rồi đối chiếu với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, có nhớ không? Để chúng ta thấy là những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã được Isaiah loan báo từ 700 năm trước. Thì đây là một trong những đoạn kinh thánh cụ thể nhất. Để dựa vào đó chúng ta thấy ý nghĩa đầu tiên của mầu nhiệm phục sinh là Đức Kitô phục sinh hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, hoàn tất những lời tiên tri của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Và cách riêng đối với lớp Kinh Thánh 100 tuần mà khá đông các anh chị, các bạn ở đây đã tham dự, thì cái câu này ở trong Luca đó chính là câu nền tảng cho phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần. Bởi vì theo phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần, chúng ta không chỉ học Tân Ước mà là học cả Cựu Ước. Chúng ta cũng không chỉ chắt lọc những bài tin mừng hay là bài đọc của mỗi Chúa Nhật trong Thánh Lễ, mà chúng ta tuần tự đọc từ cuốn sách đầu tiên, ở trang đầu tiên là sách Sáng Thế, rồi dần dần đi hết Ngũ Thư, rồi dần dần đến lịch sử, đến các tiên tri, rồi mới sang Tân Ước, cuối cùng mới kết thúc ở sách Khải Huyền. Đọc từ đầu đến cuối cả cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Bởi vì cũng giống như Chúa Giêsu đó, Ngài giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ bằng cách là khởi đi từ Mô-xê và các tiên tri. Thì cũng vậy, học Kinh Thánh trong tuần, đọc toàn bộ Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối. Nếu mà trong cuộc đời làm người Kitô hữu của chúng ta, ít ra có một lần mình đọc được cuốn Kinh Thánh từ đầu cho đến cuối một lần thì cũng là quý lắm. Đọc mà tôi có ý nói là đọc tương đối nghiêm túc ấy, chứ còn đọc mà lướt cho nó biết ấy, thì không nói ấy. Cho nên ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta nên quan tâm là như thế. Thế bây giờ tiếp sang một điều khác, tôi cũng xin các anh chị lấy tin mừng, nhưng mà là Gioan. Ta mở tiếp Gioan ở chương 8. Chương 8 trong tin mừng Gioan có câu chuyện nổi tiếng lắm, là về người phụ nữ ngoại tình. Rồi sau đó là cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-sêu. Và cuộc tranh luận này được Thánh Gioan ghi lại rất là sâu sắc. Ở đây tôi không có ý phân tích tất cả cái chương 8, cũng không có ý mời các anh chị đọc hẳn một đoạn nào mà chỉ có một câu. Bây giờ các anh chị lấy dùm tôi câu 28 ở chương 8. Người bảo họ, khi các ông dư cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Cảm ơn các anh chị. Khi các ông dương cao con người lên, dương cao ở đây nghĩa làm sao? Là đưa lên. Nhưng mà nói cách cụ thể đó, đấy, cái động từ dương cao ở trong tin mừng Gioan có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó, rất cụ thể, là nói về việc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Bị treo trên thập giá, lơ lửng giữa trời và đất. Nhưng động từ treo lên đó cũng có một nghĩa thứ hai, đó là dương cao, có nghĩa là tôn vinh. Cho nên trong tư tưởng của Thánh Gioan Tông Đồ, thì chính lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá lại là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Cũng giống như người ta nhìn lên con rắn đồng mà người ta treo trên giá gỗ giữa sa mạc. Và nhìn lên con rắn đồng như vậy thì được chữa lành. Thì cũng vậy, người ta sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu. Và khi họ nhìn lên như thế, nhìn lên ở đây có nghĩa là tin vào đấng đó, họ được cứu độ. Động từ treo lên có hai nghĩa: dương cao, tôn vinh. Thành thử ra điều đầu tiên ở trong câu này các anh chị quan tâm là thế. Nhưng mà chưa hết, cái câu kế tiếp: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Mà có để ý ở trong bản văn tôi hằng hữu, người ta viết hoa không? Thế cái câu tôi hằng hữu này nghĩa là cái gì? Cả lớp này là nhiều người học kinh thánh cựu ước lắm rồi. Có nhớ ở trong sách Xuất Hành chương 3, Chúa hiện ra với ai? Với Môsê từ giữa bụi gai bốc cháy. Và khi Môsê hỏi danh tánh của Chúa thì Chúa trả lời làm sao? Tôi nhớ là khi tìm hiểu cái đoạn văn này, tôi đã cắt nghĩa cho các anh chị khá là chi tiết. Tôi đã nói là có nhiều cách dịch, và trong mỗi một cách dịch nó có thể hàm một cách hiểu về thần học. Ví dụ như bản dịch Việt Nam của chúng ta có bản dịch là ta là đấng tự hữu, nghĩa là tự mình mà có. Ở đây có ai tự mình mà có không? Thế thành Đức Chúa Trời hết rồi còn gì nữa. Không có ai ở trong cuộc đời này mà tự mình mà có hết. Chúng ta có là có từ cha mẹ mình. Cha mẹ mình có là từ ông bà mình. Và nguồn cội sâu xa nhất là từ chính Chúa. Cho nên người Công giáo đâu có bỏ đạo ông bà tổ tiên. Nhưng mà người Công giáo lần ngược lên để thờ phượng đấng là cội nguồn của mọi sự sống. Ta là đấng tự hữu. Có bản dịch tiếng Việt thì dịch là ta là đấng hiện hữu. Và có bản như bản này thì dịch ta là đấng hằng hữu. Ở đây cũng hàm chứa một cách hiểu thần học. Các anh chị và tôi làm sao mà hằng hữu được? 50 năm nữa lên bàn thờ rồi còn đâu mà hằng hữu. Giỏi lắm 100 năm nữa cũng được lên bàn thờ, con cháu ngày Tết thì nó cũng thắp nhang, nó khấn vái. Chỉ có Thiên Chúa là đấng hằng hữu, hằng có từ đời đời và đến muôn đời. Có bản thì lại dịch thẳng ta là đấng ta là. Rất khó dịch. Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là cái câu này, tôi hằng hữu, có nghĩa là danh tánh của Thiên Chúa. Và khi các ngươi dương cao con người lên, khi các ngươi đóng đinh con người trên thập giá, lúc đó các ngươi mới biết tôi hằng hữu, mới biết con người là Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta đọc thoáng qua mình cũng không hiểu được cái câu nói rất là sâu sắc mà rất quan trọng. Thành thử ra ý nghĩa thứ hai mà chúng ta phải nắm lấy về mầu nhiệm phục sinh, đó là chân lý về thần tính của Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Ngài chính là Thiên Chúa. Mà bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa, cho nên những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, tất cả đều là chân lý muôn đời. Lời của thế gian có hay đến đâu đi nữa rồi sẽ qua đi. Chỉ có lời của Thiên Chúa là lời hằng sống. Đúng như Thánh Phêrô tuyên xưng: bỏ thầy thì con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta, dù trời đất có qua đi thì lời Thầy nói với anh em sẽ không qua đi. Cho nên điều mà mình phải bám chắc vào là lời của Chúa. Đừng có để cho những lập luận, những khôn khéo của thế gian nó lôi kéo, nó thuyết phục mình xa rời lời của Chúa. Bởi vì chỉ có lời ấy mới là lời sự sống, lời chân lý muôn đời. Đức Kitô phục sinh làm chứng cho điều đó, bộc lộ cái thần tính của Ngài. Và vì thế tất cả những gì mà Chúa Giêsu dạy, những gì Chúa Giêsu làm, tất cả đều là chân lý. Và tôi đã từng chia sẻ với các anh chị, đó là lý do lớn nhất khiến cho chúng ta một đàng mình vẫn tôn trọng các vị sáng lập các tôn giáo khác. Nhưng mà một đàng khác, mình xác tín rằng chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô mới có chân lý trọn vẹn. Bởi vì Ngài không chỉ là con người, mà là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Chứ còn nếu là con người, dù con người đó có đạo đức, có thông minh, có khôn ngoan đến đâu đi nữa, thì vẫn có sự giới hạn của con người. Và tiếp theo đó, cái ý nghĩa cuối cùng mà chúng ta nói đến trong phần thứ nhất này, đó là sự phục sinh của Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của chúng ta. Ở đây tôi xin các anh chị lấy Thánh Phaolô thư thứ nhất Côrintô. Thánh Phaolô có mấy thư gửi cho Côrintô nhỉ? Có 3 thư à? Có 2 thư. Thế bây giờ là thư thứ nhất. Ở chương 15. Nếu chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần thì sẽ dễ nhớ lắm. Chương 15 ở trong thư thứ nhất Côrintô là nói về sự phục sinh. Và chúng ta cũng hay nghe trong các thánh lễ an táng. Mời các anh chị lấy ở chương 15 câu 20 cho đến câu 22. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Cảm ơn các anh chị. Cái câu này là trong thư thứ nhất Côrintô. Nhưng mà khi đọc cái câu này đó, anh chị học với tôi rồi, nhớ lại coi cái tư tưởng này nó xuất hiện ở trong một thư nào nữa. Thessalonica. Chưa chính xác lắm. Cái tư tưởng đó mà vì liên đới với Adam cho nên phải chết, thì cũng nhờ liên đới với Đức Kitô mà được sống. Thư gì? Ở đây đổi sang Do Thái rồi. Có ai thêm gì nữa? Roma. Có nhớ bài giáo lý về tội tổ tông không? Đấy. Lúc đó chúng ta dựa vào thư Roma. Thư Roma nói rất rõ cái tư tưởng này. Nếu mà xét về tội ăn trái cấm trực tiếp, các anh chị và tôi có ăn không? Lúc ấy mình chưa có mà. Như là trong câu chuyện Kinh Thánh kể, mình đã có mặt đâu. Cho nên trực tiếp mà ăn là mình không có ăn. Nhưng mình mang tội tổ tông truyền là vì liên đới với tổ tông loài người. Từ chỗ này mà trong suy tư thần học, người ta nói đến một cái khái niệm về tính tập thể, liên đới. Liên đới trong ân phúc, liên đới trong tội lỗi. Thế nhưng mà Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô không phải là để nhấn mạnh đến tội tổ tông cho bằng, để làm nổi bật ơn cứu độ trong Đức Kitô. Chúng ta nhờ liên đới với Đức Kitô cho nên được sống lại. Thành thử ra Đức Kitô phục sinh là nguyên lý và là nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Mà Thánh Phaolô đã từng nói là nếu chúng ta tin vào Đức Kitô chỉ vì những lời lãi của thế gian này thì quả là chúng ta chả được cái gì. Chúa Giêsu mà chúng ta tin không phải chỉ làm cho cuộc đời trần thế của mình nó được giàu có, được vinh quang, mà điều quan trọng nhất là Chúa dẫn mình vào nước Thiên Chúa. Chúa dẫn mình đến sự sống muôn đời. Thế thì mầu nhiệm phục sinh chính là nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của mỗi chúng ta. Vậy cho nên mới hiểu được là lễ phục sinh có tầm quan trọng bậc nhất đối với người Công giáo. Nhưng mà trong thực tế thì như tôi đã nói, lễ Giáng sinh nó được tổ chức rầm rộ hơn nhiều, và càng ngày nó càng bị tục hóa hơn. Chứ còn về mặt nội dung đức tin, lễ phục sinh hết sức quan trọng. Nào, thế sau khi chúng ta tìm hiểu một chút về ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh, sự phục sinh của Chúa Giêsu hoàn tất những lời hứa của Thiên Chúa, sự phục sinh của Chúa Kitô xác nhận chân lý về thần tính nơi Chúa Giêsu, và vì thế tất cả những gì người dạy, người làm đều là chân lý. Rồi sự phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta một chân trời sự sống mới. Thế bây giờ ta đi tiếp vào phần thứ hai của bài giáo lý Kinh Thánh ngày hôm nay, đó là phục sinh và tôn vinh. Người Công giáo mình mừng lễ phục sinh, rồi sau bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa Giêsu lên trời? 40 ngày. Rồi bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống? Bây giờ là mình mừng vào Chủ Nhật không à? Cho nên nếu mà người ta tính ra 40 ngày đó thì không phải là Chủ Nhật mà là thứ năm, phải không? Thứ năm á, mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Rồi 10 ngày sau mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ ngũ tuần. Thế khi chúng ta nói đến sự tôn vinh ở đây là muốn nói đến mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cũng giống như mầu nhiệm phục sinh, Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện lịch sử, có nghĩa là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử. Tôi chưa có dịp đi hành hương thánh địa lần nào, nhưng mà tôi nghe kể ở bên ấy, người ta còn dẫn mình đi xem ở trên núi, rồi lúc mà Chúa Giêsu lên trời là từ chỗ đó đó, rồi còn in vết chân của Chúa nữa cơ. Thì không biết là nó thật hư tới đâu, tôi cũng chưa có được sang đến tận nơi mà xem. Nhưng mà việc Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử. Thánh Luca kể lại. Nhưng mà đồng thời, nó không đơn giản chỉ là Chúa Giêsu lên trời xin lỗi như là phóng hỏa tiễn. Để đến nỗi có ông phi hành gia nào, có một thời ông nổi tiếng vì ông tuyên bố là ông bay chung quanh trái đất bao nhiêu vòng mà chả thấy Chúa Bà nào cả. Rồi bây giờ bảo Chúa Giêsu lên trời thì không biết là Ngài ở chỗ nào. Ngài ở chỗ nào khi mà trái đất của mình nó quay chung quanh mặt trời và nó quay chung quanh chính nó. Khi mà nó quay chung quanh chính nó thì cái mà ở trên nó thành cái ở dưới. Thành thực ra nó là một sự kiện xảy ra trong lịch sử, nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt lịch sử. Chúng ta phải hiểu được điều đấy. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cái thân thể của Người, lần trước tôi có nói với các anh chị, Ngài vẫn mang cái thân xác cũ, cụ thể là Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, tay chịu đóng đinh. Theo phân tích của người ta đó, thường là chúng ta nhìn thấy cái lỗ đinh là ở lòng bàn tay này, phải không? Nhưng mà theo các nhà khảo cổ thì người ta không đóng đinh vào lòng bàn tay mà là đóng ở cổ tay, bởi vì sức nặng của người bị treo trên thập giá như Chúa Giêsu chắc ít nhất cũng phải 60-70 chứ, thì sức nặng nó kéo xuống, cho nên mới có cái bệ đó, bệ kê mông. Nhưng mà các giáo phụ thì nhìn cái bệ đó như là ngai tòa Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay chịu đóng đinh và xem cạnh sườn bị đâm thâu. Cho nên cái thân xác của Đấng Phục Sinh là chính thân xác đã chịu đóng đinh và bị lưỡi đồng đâm thâu. Nhưng mà đồng thời, cái thân xác ấy là thân xác vinh hiển. Cho nên thân xác ấy không còn chịu chi phối bởi định luật của không gian và thời gian. Các môn đệ đang ở trong phòng đóng kín, Ngài vào vui vẻ. Ngài có thể gặp các môn đệ ở Jerusalem mà lại gặp các môn đệ ở Emmaus. Cái thân xác chịu đóng đinh nhưng mà là thân xác của Đấng Phục Sinh, thân xác vinh hiển. Thế thì khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết như vậy, trong vòng 40 ngày, cái sự vinh quang của Thiên Chúa cách nào đó vẫn còn bị che giấu dưới cái dáng vẻ của một nhân tính bình thường. Chẳng hạn, khi bà Thánh Maria Magdalena ra thăm mộ từ sáng sớm mà không thấy xác thầy đâu nữa, rồi bà quay lại, bà thấy có một người đứng đó và bà tưởng là người làm vườn. Thấy không? Bà tưởng là người làm vườn thôi, mà hóa ra là Đức Kitô Phục Sinh. Cho nên vinh quang của Đấng Phục Sinh vẫn bị che giấu dưới một nhân tính thông thường. Một trường hợp khác chúng ta đọc ở trong Luca, hai môn đệ đi về Emmaus. Có một người khách bộ hành đến hỏi thăm, các ông có biết là thầy mình không? Không biết đâu. Không biết. Tưởng là một người khách bộ hành thôi, cho nên mới nói với người khách đó, trời ơi, có lẽ chỉ có một mình ông là không biết chuyện kinh thiên động địa thế này mà ông không biết. Mãi cho đến khi mà người khách đó giảng giải về kinh thánh, rồi người khách đó ghé vào quán ăn, ngồi với hai môn đệ, rồi cầm lấy bánh chúc tụng, bẻ ra và trao cho, thì mắt các ông mới mở ra. Nhưng mà lúc đó thì trước mặt các ông là cái gì? Là một khoảng trống, không có ai hết, một khoảng trống hoàn toàn. Nhưng mà rất hay, đó là một khoảng trống đầy ắp sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Chúng ta là con người, mình có một chút cái kinh nghiệm tâm lý. Ví dụ các anh chị và tôi có cha mẹ, mình yêu thương cha mẹ hết sức. Rồi một ngày nào đó Chúa cất các cụ về, nhưng mà lòng chúng ta đầy ắp yêu thương. Và vì thế có những khi mà trước mắt chúng ta hoàn toàn là một khoảng trống, nhưng khoảng trống ấy đầy ắp sự hiện diện của cha mẹ mà mình yêu thương. Anh chị có cái kinh nghiệm đó không? Cái kinh nghiệm tâm lý phần nào giúp cho chúng ta hiểu được cái kinh nghiệm đức tin. Tôi nhắc lại một vài sự kiện đó để chúng ta thấy đó. Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thân xác vinh hiển. Nhưng mà cái vinh quang của Thiên Chúa vẫn còn bị che giấu dưới một dạng nhân tính thông thường. Để làm gì? Để Đấng Phục Sinh có thể đến gặp gỡ các môn đệ của Ngài, gần gũi với họ, chia sẻ với họ, đến độ mà Ngài còn dọn cơm cho họ ăn cơ mà, dọn bánh, dọn cá cho họ ăn cơ mà. Và sau 40 ngày, cái lần mà Đấng Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, lần cuối cùng đó, thì lúc đấy có một bước chuyển. Cái bước chuyển đó là Ngài đi vào cõi vinh quang trọn vẹn. Cho nên các anh chị chịu khó lấy cho tôi Luca đó, chương 24. Lúc nãy chúng ta đã lấy một lần. Chương 24 câu 50. Thánh Luca kể rằng: sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Được đem lên trời. Chúng ta để ý cái từ ngữ mà các thánh sử dụng đó, trời. Dĩ nhiên trời ở đây về mặt không gian là bầu trời ở trên đầu chúng ta. Nhưng mà trời ở đây còn có cái nghĩa tâm linh, đó là thế giới của Thiên Chúa. Cho nên có một nhà tư tưởng đã nói là Kinh Thánh không dạy chúng ta bầu trời này nó vận chuyển ra làm sao, nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta đường lên trời. Không dạy mình khoa học bầu trời này nó vận chuyển ra làm sao, nhưng mà dạy mình những con đường đạo đức, đường lên trời, đường lên cõi của Thiên Chúa, thế giới của Thiên Chúa. Trong nhiều bản văn Kinh Thánh, khi chúng ta thấy nói đến đám mây rồi trời, đó phải hiểu đó là thế giới của Thiên Chúa. Ví dụ như là khi Chúa Giêsu biến hình trên núi cao thì làm sao? Có tiếng từ trời phán xuống. Khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ sẽ thụ thai Chúa Giêsu, thì sứ thần nói làm sao? Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng. Cái động từ rất hay, rợp bóng mây đó. Ngôn ngữ của Kinh Thánh để diễn tả thế giới của Thiên Chúa. Thế cho nên tôi nhắc lại, sự kiện Chúa Giêsu lên trời vừa là một sự kiện lịch sử, vừa là một biến cố siêu việt lịch sử. Thế thì khi Chúa Giêsu lên trời như vậy, không có nghĩa là Ngài rời xa chúng ta. Ở trong lễ thăng thiên, kinh tiền tụng rất là hay. Kinh tiền tụng đó viết như thế này: Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là những chi thể của Chúa, tin tưởng được theo Chúa đến nơi mà Chúa đã đến. Đến nơi mà Chúa đã đến. Và cũng ở trong tin mừng Gioan có một câu Chúa Giêsu nói: Một khi được dương cao, lần nữa động từ dương cao, một khi được dương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi. Thế tôi nhắc lại, dương cao có nghĩa là được tôn vinh đó. Bây giờ Chúa Giêsu được tôn vinh rồi, Chúa Giêsu kéo chúng ta lên với Chúa. Chúng ta có thể làm được điều gì lớn lao trong cuộc đời này thì làm. Nhưng mà cái chuyện mà chiếm lấy nước trời thì không ai cho chúng ta tự mình có được. Chỉ có Đức Kitô phục sinh mở đường dẫn chúng ta vào thôi. Chứ mình có tài giỏi cách mấy đi nữa cũng không thể làm được chuyện đó. Và ngày hôm nay thì người Công giáo trong các cử hành phụng vụ và trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô ngự bên hữu Chúa Cha. Đây cũng là một ngôn ngữ đầy hình ảnh để diễn tả sự trọn vẹn vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Ngài được hưởng trọn vẹn danh dự vinh quang của Thiên Chúa hằng sống. Thành thử ra khi tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh thì tôi muốn các anh chị liên kết với mầu nhiệm Chúa Giêsu được tôn vinh, được cụ thể hóa qua ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Thì chúng ta có thể tạm chấm dứt cái phần tìm hiểu về mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh ở đây. Tuần sau rồi mình sang một đề tài khác. Còn bây giờ cũng như mọi khi, chúng ta cùng nhau dành chút thinh lặng sống trước mặt Chúa và trước chính lương tâm của mình. Giáo lý không bao giờ chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của trí khôn, cho dù chúng ta cần phải tìm hiểu về những điều mình tin, nhưng giáo lý còn phải dẫn đến một cuộc sống phù hợp với điều mình tin. Vậy thì hôm nay khi cùng nhau tìm hiểu về mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, chúng ta cũng hãy để cho lòng mình lắng xuống, nghe lại lời Thánh Phaolô nhắn nhủ trong thư Côlôse chương 3 câu 1. Ngài viết thế này: Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, cho nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Thánh Phaolô trình bày bí tích rửa tội mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận, đó là chúng ta được dìm vào trong sự chết của Chúa, để cũng như Chúa sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng sống đời sống mới như vậy. Thế cho nên, làm Kitô hữu có nghĩa là đã được sống lại cùng với Đức Kitô. Vậy thì hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong thực tế, anh chị em và tôi có tìm kiếm những gì thuộc thượng giới không? Hay chúng ta toàn là tìm kiếm những cái của hạ giới? Đã đành rằng con người có hồn và có xác, cho nên những nhu cầu của thân xác cần phải được thỏa mãn. Thế nhưng có khi chúng ta đi tìm một cách quá đáng, đến nỗi những cái của hạ giới nó nhận chìm nỗi khao khát và sự tìm kiếm thượng giới nơi cuộc đời chúng ta. Điều đó có đang xảy ra trong cách sống của tôi lúc này không? Chúng ta hãy dành chút thinh lặng để tự hỏi mình như thế trước mặt Chúa. Khi chúng ta chân thành nhìn lại cuộc đời của mình, sẽ thấy là phần hạ giới rất là nặng nề. Nhiều khi nó ngăn cản tâm hồn của chúng ta hướng thượng trong cầu nguyện, trong suy nghĩ, trong ứng xử của mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta về mọi lỗi lầm thiếu sót đó. Và xin Chúa lấy lời của Ngài như với hai môn đệ Emmau, làm cho lòng chúng ta bừng cháy lên một niềm tin mới, một niềm hy vọng mới, một tình yêu mới, để chúng ta biết hướng lên những gì thuộc về thượng giới. Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo Ngài bên. Họ không trông mãi, người lữ khách đó chính là mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài, trong những kẻ nghèo đói. Có những phút thanh thời dòng chê ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người ăn xin hèn ý.